Nhật ký kẻ phán xét biệt cảo Tiếu Liễu. Chương 3, phần 1, kẻ phán xét 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Quy, cậu nam sinh lớp 1 u ám bị bắt nạt, tóc mái thậm chí còn che khuất cả mắt mấy hôm trước. Cậu ta còn bị Từ Văn Hạo và đồng bọn lôi vào nhà vệ sinh ức hiếp. Bây giờ tình thế đã đảo ngược, cậu ta đã trở thành kẻ nắm đao. Khí chất của cả người cũng hoàn toàn khác. Lâm Quy trực tiếp bưng một đĩa bánh ngọt đặt lên bàn rồi rót một cốc nước lớn. Đừng căng thẳng, tôi chỉ muốn mời cậu ăn cơm thôi. Nhân tiện giúp cậu ra chương mới, Cửu Hòa. Cậu ta biết tôi là Cửu Hòa. Tôi nhìn chằm chằm vào cậu ta, tim như muốn nhảy ra khỏi lồ, gờ ngực. Bản năng sinh tồn khiến tôi uống ừng ực cốc nước rồi nhét thêm một miếng bánh. Cuối cùng cũng lấy lại được sức lực. Lâm Quy lại đưa cho tôi một miếng thịt. Tôi cảnh giác lắc đầu. Cậu ta nhún vai, chỉ vào ghế sofa nói. Cậu có thể nghỉ ngơi một chút, khoảng một tiếng nữa tôi sẽ đưa cậu về. Tôi không có thời gian để suy nghĩ nhiều, dù sao cũng là chết. Vậy nên tôi mạnh dạn ngủ một giấc trên ghế sofa. Một tiếng sau, Lâm Quy gọi tôi dậy. Trước khi đưa tôi trở lại, cậu ta đột nhiên tiến lại gần, đưa tay lau vụn bánh mì dính trên khóe miệng tôi, họng phát ra một tiếng cười khẽ. Trong căn phòng kín này có rất nhiều camera, chú ý hình tượng một chút, ngoài ra. Lát nữa sẽ có một màn kịch hay, cậu đừng sợ. Rồi cậu ta nhét một chiếc tai nghe ẩn vào tai tôi. Trở lại căn phòng kín, tôi liếc nhìn xung quanh rồi nhớ tới lời Lâm Quy nói không khỏi có chút rợn người. Căn phòng kín này, khắp nơi đều là camera. Cùng lúc đó, tất cả các trung tâm thương mại, trường học, đường phố trong thành phố Thanh Thành, bất cứ nơi nào có màn hình LED. Màn hình đều đồng loạt chuyển sang màu đen. Một giây sau, hình ảnh nhấp nháy, xuất hiện hình ảnh giám sát của một căn phòng kín. Dù là học sinh hay người qua đường đều sững sờ, tưởng là chương trình gì đó. Cho đến khi Từ Văn Hạo trong màn hình gào khóc thảm thiết cầu cứu. Tất cả học sinh trường cấp 3 Thanh Thành đều chen chúc trước màn hình LED bàn tán xôn xao. Chẳng phải đây là Từ Văn Hạo và những người đã mất tích sao? Chết tiệt, bọn họ thật sự bị bắt cóc rồi. Tên bắt cóc này gan to thật, còn chơi trò phát sóng trực tiếp. Cảnh sát đã tìm kiếm 3 ngày liền lập tức tiến hành điều tra. Nhà họ Từ và nhà họ Trình vội vàng chạy đến đồn cảnh sát, dùng tiền bạc và quyền lực gây sức ép, yêu cầu cảnh sát nhanh chóng cứu người. Nhưng kết quả khiến mọi người bất ngờ, kỹ thuật hacker rất cao siêu, tín hiệu đã được mã hóa nhiều lớp, muốn giải mã địa chỉ IP ít nhất phải mất 5 ngày. Tên bắt cóc đã liên lạc với các vị chưa? Chưa, cảnh sát hoang mang, hắn rốt cuộc muốn làm gì? Sau khi Lâm Quy đẩy tôi vào, cậu ta nhìn tôi một cái, tôi lập tức hiểu ý, giả vờ như vừa bị hành hạ, nằm thoi thóp ở góc phòng. Chỉ thấy cậu ta thong thả bưng một ấm nước, đặt ở nơi xa mọi người nhất. Từ Văn Hạo đang khát khô cả cổ liền lăn lộn bò tới, bị Lâm Quy đá một cái. Cậu ta lạnh lùng nói, chơi một trò chơi nhé, tôi hỏi các người trả lời. Ai trả lời được thì cốc nước này sẽ thuộc về người đó. Trình Hàm và những người khác căn bản không có quyền lựa chọn. Không uống nước bọn họ sẽ C, H, E, T mất. Trình Hàm nuốt nước bọt. Câu hỏi gì? Lâm Quy cười lạnh rồi nói. Lớp 11A trường cấp 3 Thanh Thành vốn có một học sinh tên là Trần Mộng. Cô ấy học rất giỏi, nhưng sau một kỳ thi, cô ấy đột nhiên bỏ học. Tại sao? Trình Hàm đột nhiên trợn tròn mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ta kinh hãi nhìn chằm chằm Lâm Quy, lùi lại như nhìn thấy ma. Anh là ai? Anh biết hết rồi sao? Lâm Quy chỉ nhìn cô ta cười. Trình Hàm nhìn cậu ta như nhìn quái vật, điên cuồng lắc đầu. Tôi không khát, tôi không uống. Lâm Quy nhún vai. Trình Hàm ngày đầu tiên bị ấn vào nước ít nhiều cũng uống được một chút. Nhưng Từ Văn Hạo và Vương Hổ đã đến giới hạn chịu đựng. Vương Hổ vừa bò vừa chạy tới. Nói, tôi biết, hắn ta nhìn Trình Hàm một cái, nuốt nước bọt nói. Trần Mộng học giỏi, lại xinh đẹp, năm lớp 10 trường muốn chọn làm đại sứ hình ảnh, người được chọn ban đầu là cô ấy. Trình Hàm bắt đầu gào thét, mẹ kiếp mày, mày câm miệng, sau đó Trình Hàm tìm chúng tôi chụp cho cô ta mấy tấm ảnh, dùng nó để uy hát, y, ế, p Trần Mộng bỏ học, tất cả đều là do cô ta xúi dục, tôi chỉ nhận chút tiền. Quần áo là người khác cởi, không liên quan đến tôi. Cách chương.